Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138. Chương 138. Ta tới cho các ngươi công bằng. Trở lại tòa đình viện cũ nát kia, Trương Thanh sâu sắc thở dài. Xã hội hoàn cảnh như vậy, không trách những bán yêu chiến sĩ kia có chút sẽ chọn sa đọa, trở thành yêu ma chi vương rồi. Như vậy tiếp tục nữa, trời mới biết cuối cùng những người này có thể hay không đem chính mình cho tìm đường chết, cũng hoặc là thật sự có thể gây dựng lại trật tự. Khâu Ái khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, tùy từ Trương Thanh dập khuôn từng bước đi vào đình viện. Nhìn Đạt Lệ ở vài tên nam dài một chút trước mặt nữ nhân một bộ ngoan ngoãn dáng dấp. Hoan nghênh, dị thế giới cường giả. Nói chuyện chính là những nữ nhân này bên trong nhiều tuổi nhất một vị. Trương Thanh suy đoán nàng khả năng chính là Đạt Lệ trong miệng đại tỷ. Ta là Thản Bố Á đội tác chiến đặc thù đội trưởng. Liễu Ấm, một mái tóc vàng ông nữ tính ôn nhu cười cùng hắn chào hỏi. Nàng chính là Đạt Lệ trong miệng đại tỷ, thực lực siêu tuyệt, đáng tiếc vẫn như cũ không sánh bằng Trương Thanh thực lực bây giờ. Đạt Lệ đang đợi được vị đại tỷ này sau khi trở lại. Dùng dụng cụ thăm dò sức chiến đấu nhìn xuống, tuyệt vọng phát hiện lực chiến đấu của nàng cũng yếu hơn Trương Thanh. Tuy rằng nhìn qua tựa hồ chênh lệch không phải rất nhiều, nhưng lại vẫn như cũ hết sức rõ ràng. Hơn nữa này vẫn là ở yêu khí bạo phát sau mang đến sức chiến đấu, nếu như vẻn vẹn chỉ là phổ thông sức mạnh thân thể, cũng bất quá là 200 điểm cũng chưa tới trình độ. Từ Đạt Lệ nơi này biết rồi có quan hệ Trương Thanh sự tình ngẫu, Liệu Ấm cũng đúng này hiếu kỳ. Khi hiểu được sức chiến đấu chênh lệch, liền càng là đối này rất coi trọng. Không chỉ có đem hết thảy ngoại phái nhân thủ toàn bộ gọi trở về, cũng báo bị phủ thành chủ. Đáng tiếc cũng không có được phủ thành chủ coi trọng. Bất quá không quan tâm những chuyện đó, Liệu Ấm nhưng là vẫn chờ đợi Trương Thanh đợi đã lâu. Cơm tối đều còn chưa có bắt đầu, vẫn đợi được trời tối, cuối cùng đem hắn chờ trở về rồi. Sau khi trở về tự nhiên đầu tiên là long trọng giới thiệu một phen, lại sau đó chính là chuẩn bị mở yến. Đạt Lệ đem dụng cụ thăm dò sức chiến đấu trả lại đến Trương Thanh liền đem nó đeo trên, sau đó nhìn về phía mọi người. Ở đây trừ bỏ hắn trên căn bản đều là bán yêu. Thực lực ở không có bạo phát yêu khí tình huống, cũng chỉ có thể nhìn ra từng người cường độ thân thể. Thực lực của những người này đều ở hơn 100, 200 điểm cũng chưa tới. Nếu như bạo phát yêu khí lật cái gấp 10 lần thực lực, đại khái cũng chính là 7 điểm đến 8 điểm thể thuộc tính ở giữa dáng vẻ. Tuy rằng ở cao duy thế giới không coi là cái gì, nhưng ở thế giới này đã có thể được cho là siêu nhân rồi. Chỉ là như thế cầm dụng cụ thăm dò sức chiến đấu nhìn người có chút không quá lễ phép dáng vẻ. Bất quá Trương Thanh ra mặt dày vô cùng, liền coi như chính mình bên kia tập tục như vậy. Bởi vậy nơi này vài tên các bán yêu chiến sĩ cũng không nói ra được lời gì đến. Các ngươi thường ngày ăn những thứ đồ này sao? Trương Thanh nhìn một chút trước mặt đồ ăn, có chút buồn bực hỏi. Không phải a, ngày hôm nay đại tỷ nhưng là ra giá cao ai? Trong ngày thường cũng chỉ có thể ăn những kia khó gặm trái cây. Đạt Lệ ăn rất vui sướng, xì sụp khò khè trực tiếp rót đến trong bụng. Này đương nhiên ăn khối vụn thịt cháo thêm một ít rau dưa, dưỡng sinh rất tốt. Thế nhưng làm chiêu đãi dùng cơm quả thật có chút quá đơn giản. Hơn nữa căn cứ Đạt Lệ cách nói, vậy cũng là rất hiếm thấy quy mô rồi. Ta ở trong thành nhìn một vòng, các ngươi nơi này vật tư cũng không tính là khuyết thiếu đi. Trương Thanh thả xuống bát đũa, ở mấy cái tội nghiệp bé gái hút đầu ngón tay nhìn cái chén trong tay của hắn lúc. Hắn thực sự ăn không trôi. Không có cách nào a, bình thường những người kia không bán đồ vật cho chúng ta, chỉ có thể chính mình nghĩ biện pháp làm điểm ăn. Đạt Lệ lau miệng đạo, bất quá cũng còn tốt kéo, dù sao cũng hơn đói bụng tốt hơn nhiều. Trương Thanh khẽ hừ một tiếng, hắn đem bát đưa cho bên cạnh vẫn nhìn hắn một cô bé. Ngăn lại Liễu Ấm há mồm muốn nói, ta không quá yêu thích những thứ đồ này. Nói thật, thực sự quá kém rồi. Hắn từ trong nhẫn chứa đồ sắp xếp ra một hàng áp xúc bánh bích quy. Này chỉ có thể coi là khẩn cấp lương khô, nhưng mùi vị hẳn là coi như không tệ. Trương Thanh cho các nàng từng người phân mấy khối, giáo dục các nàng làm sao mở ra dùng ăn. Nhìn ăn được hương giòn ngon miệng bánh bích quy, Trương Thanh đem ánh mắt nhìn về phía mọi người đại tỷ Liệu Ấm. Không ngại lời nói, có thể cùng ta đồng thời ở trong cái thành thị này đi tới sao? Liệu Ấm gật gù, Trương Thanh vì nàng mặc vào bách biến chi mạo, thay đổi dung mạo của chính mình cùng màu tóc, cảm nhận được trước mặt không giống. Liệu Ấm tâm tình có chút kích động phủ gãi đầu phát. Sau đó nhìn thấy những người chung quanh ánh mắt hâm mộ. Đột nhiên thăm thẳm thở dài. Khâu Ái rất muốn theo đi. Nhưng lần này Trương Thanh từ chối nàng. Hắn có chuyện muốn cùng Liệu Ấm nói chuyện. Mang theo nàng có chút không tiện lắm. Liệu Ấm liền như thế cùng Trương Thanh đi ra đình viện. Ở trên đường tiến hành đi dạo. Ban đầu, hai người đều còn không có gì lại nói. Trương Thanh cũng chỉ là dùng dụng cụ thăm dò sức chiến đấu kiểm tra bốn phía những người khác. Thực lực, đi ngang qua các loại kiến trúc cùng các điều đường phố. Hầu như đem toàn bộ thành thị đều đi một lượt. Phổ thông bình dân chỉ có mười mấy 20 điểm sức chiến đấu. Hơi hơi rèn luyện quá người trưởng thành có 40-50 sức chiến đấu. Gia nhập trong quân binh sĩ tác có 60-70 sức chiến đấu. Thực lực hơi hơi càng mạnh hơn một ít miễn cưỡng rách nát. Trương Thanh cuối cùng ở một cái cuối ngã tư đường đứng lại, xoay người đối với Liễu Ấm hỏi, dù cho coi như là phủ thành chủ bên kia, mạnh nhất một cái cũng bất quá là 150 điểm sức chiến đấu. Liền những này thực lực, hầu như không có bất kỳ biện pháp nào có thể chống lại sức mạnh của các ngươi. Vì sao phải không? Ngừng gặp áp bức cùng ước hiếp, mà không dám có bất luận cái gì phản kháng đây. Đối với các bán yêu diễn xuất, hắn cảm thấy rất nộ nó không tranh, liền là có rất nhiều hạn chế tồn tại. Các nàng cũng là ôm có sức mạnh đỉnh cấp mới đúng. Không cần đi làm những gì, liền là chỉ là trong bóng tối đại ý một điểm, lọt mấy cái yêu ma đi ra, cũng đủ để cho người nhớ tới các nàng đến. Huống chi, nếu như có thể liên hợp lại, thực lực của các nàng đủ để chiếm cứ một phương. Đến vào lúc ấy, cũng căn bản cũng không cần gặp như vậy chim khí. Lại không ăn thua, các nàng đồng thời trốn đi. Ở dã ngoại cũng tốt hơn chờ đợi ở đây. Đến thời điểm không có bán yêu tồn tại, bọn yêu ma sẽ lại lần nữa làm cho nhân loại điên cuồng lên. Trương Thanh nguyên bản cho rằng, hắn nói như vậy sau, Liễu Ấm nhất định sẽ có vẻ siêu lòng. Thế nhưng nàng lại chỉ là lắc lắc đầu. Không có cách nào, Liễu Ấm thở dài một tiếng. Chúng ta vô pháp đơn độc ở bên ngoài sinh tồn được. Nàng để Trương Thanh sững sờ. Ở bên ngoài, do cho chúng ta tự thân thân phận, so với nhân loại càng dễ dàng chịu đến bọn yêu ma tập kích. Chúng nó khát cầu bên trong thân thể chúng ta yêu khí đến cường hóa tự thân. Bởi vậy thường thường phấn đấu quên mình. Bọn yêu ma thực lực đều vượt xa nhân loại. Bán yêu bình thường lấy hình thái loài người sinh hoạt lúc thực lực rất thấp. Nếu như bạo phát yêu khí đúng là có thể giết chết yêu ma. Nhưng này đối ứng với nhau chính là chúng ta sẽ hướng về sa đọa tiến thêm một bước. Thân thể gặp yêu khí ăn mòn sẽ càng nghiêm trọng. Mỗi một lần chiến đấu đều sẽ để chúng ta càng nhanh hơn sa đọa, trở thành yêu ma chi vương. Mà nếu như phản kháng nhân loại cũng hầu như vô pháp làm được. Bởi vì nhân loại nắm trong tay thứ đặc thù, mặc dù không cách nào ức chế yêu ma yêu khí, thế nhưng đối với bán yêu mà nói, lại có thể để trên người chúng ta yêu khí vô pháp vận dụng. không có yêu khí, chúng ta cũng chỉ so với nhân loại bình thường cường một ít mà thôi. 30, 50 người liền có thể vây giết, không thể nói là lưỡng bại câu thương. Liễu Ấm đơn giản giải thích một hồi sau, thế giới này có thể một điểm đều không công bằng đây. Rõ ràng chúng ta đang làm thủ hộ nhân loại sự tình, cuối cùng lại vẫn bị nhân loại chỗ làm nhục mà vô pháp phản kháng. Trương Thanh trầm mặc hồi lâu, sao, hắn thở ra một hơi, nếu như thế gian không có công bằng lời nói, như vậy ta tới cho các ngươi công bằng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.